Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tổng Tài. Từ các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau 5 năm xa cách, Hoàn Nhân cùng thân Tống Hạo đã gặp lại được nhau. Nhưng trong một hoàn cảnh vô cùng oái ăm là lúc này Hoàn Nhân đã mang thai đứa con của Tằng Ái Hy. Sau khi biết được cuộc sống 5 năm của Hoan Nhân ở bên cạnh Tằng Ái Hy, thì thân Tống Hậu mặc dù vô cùng đau khổ, nhưng anh cũng vô cùng kính trọng người đàn ông là Tằng Ái Hy này, bởi vì anh ấy đã hy sinh toàn bộ cuộc đời của mình để chăm sóc cho Hoan Nhân. Đến giờ đây, vào giây phút cuối đời của mình, khi mang trong mình căn bệnh ung thư, anh vẫn một lòng một dạ vì cô. Thân Tống Hậu đã cố gắng hạ quyết tâm để từ bỏ Hoan Nhân bảo vệ hạnh phúc gia đình của cô. Thế nhưng đã có một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi toàn bộ kết cục. Đó là việc Hoàn Nhan đã làm mất đi đứa con giữa cô và Tằng Á Hy, và tiếng mạng của Tằng Á Hy ngàn cân treo sợi tóc. Bằng thế lực của mình, thần Tống Hạo đã giúp Tằng Á Hy có thể vượt qua cánh cửa sinh tử. Nhưng giờ phút này đây, anh lại quên đi toàn bộ quá khứ và quên đi cả Hoàn Nhan. Còn đối với Hoàn Nhan, sau khi có thần Tấn Hạo ở bên để giúp cô vượt qua nỗi đau khi mất con và cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô, đặc biệt là khi biết được cuộc sống của A Hy đã hoàn toàn thay đổi. Bên cạnh anh giờ đây đã có một cô gái khác khiến cho anh nở nụ cười tươi mà hoàn toàn quên mất đi cô. Thì cô có thể buông bỏ được chấp nhất của quá khứ để sống cho chính bản thân mình. Và hiện tại, cô quyết định sẽ cho mình một cơ hội nữa để sống thật với tình yêu của mình. Chấp nhận quay về bên cạnh thân Tống Hậu. Nhưng liệu rằng quyết định này của cô có chính xác hay không? Và sau bao nhiêu sóng gió, thần Tống Hạo cùng với Hoan Nhan liệu có thể đi đến cuối con đường hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo diễn biến của tập 11 bộ truyện này nhé. Hoan Nhan biết, trên đời này tàn nhẫn nhất không phải là thời gian, mà điều vô tình nhất chính là lòng người. Lần này không phải là cô ích kỷ, không phải là cô tàn nhẫn, cũng không phải cô nhanh chóng quên đi quãng thời gian 5 năm sống chung với Tằng Á Hy. Con người sống phải biết hướng về tương lai. Cô đã bỏ lỡ rất nhiều, mất đi rất nhiều và cũng nhận được rất nhiều. Lúc này đây cô thật sự nên sống vì mình một lần. Em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh. Hoàn Nhan nhìn thân Tống Hậu cười ngọt ngào, nhưng cô cười mà sao nước mắt cứ trào ra. Em sợ đột nhiên sẽ có một ngày lúc em mở mắt ra, anh đã không còn ở trên thế gian này nữa. Em cũng sợ bỗng nhiên có một ngày anh mở mắt ra, em cũng không còn sống ở trên thế gian này nữa rồi. Em lại đang nói nhảm cái gì thế? Thần Tống Hạo ôm lấy cô đi vào trong phòng. Mặc dù trong người cảm thấy choáng váng mệt mỏi, nhưng anh vẫn mạnh mẽ chịu đựng không nói ra. Đây không phải là nói nhảm. Hoàn Nhan khẽ khẽ lắc đầu. Thần Tống Hạo à, em cũng chỉ là một người bình thường, không phải là thần tiên. Em không có cách nào chú ý đến mọi mặt của bản thân được. Giống như hôm nay em thấy người đàn ông đã từng bảo vệ em, từng yêu mến em, giờ đây đã quên đi em, thấy bên cạnh anh ấy có một người khác, em lại thấy mình có một chút khó chịu. Nhưng anh cũng biết, em không hề lưu luyến gì với Á Hy. Trong tình yêu em cũng không phải là một người phụ nữ thích được nhiều người vây quanh. Em là một người phụ nữ có những ham muốn và trạng thái tình cảm của một người bình thường. Người đàn ông từng yêu thương em, giờ đây đã quên đi em hoàn toàn. Em cảm thấy có một chút mất mát. Em thừa nhận mình rất là ích kỷ, nhưng đột nhiên em nhận ra sinh mạng của con người quả thực rất là khó có thể đoán trước được. Em không biết được ngày mai sẽ gặp ra điều gì. Em cũng không biết em có thể sống bao lâu. Giống như lúc trước, có ai từng nghĩ A Hy đã suýt chết vì ốm nặng chứ? Nếu như em yêu anh, nếu như em thật sự yêu anh, thì cũng nên quyết định dũng cảm một lần vì mình. Cũng như bây giờ em hiểu rất rõ, khi nói cho anh biết rằng em yêu anh, thật sự em đã rất là dũng cảm. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Thần Tống Ngọc ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Anh có cảm giác không nói nên lời. Cảm thấy buổi sáng nói chuyện đúng ra là nên vui vẻ, nên vui mừng. Nhưng không hiểu vì sao anh cảm thấy lo lắng ở trong lòng. Anh còn muốn bỏ rơi hai mẹ con em, để bọn em trở thành mẹ quá con quê sao? Hoàn Nhan tươi cười như hoa, lau nước mắt còn đọng ở trên khuôn mặt. Cô ôm lấy cổ của thân Tống Hậu, dựa vào trong ngực của anh, giống như làm nũng thì thầm. Đối với em, hai cha con anh dứt khoát, một người là đại bảo bối, một người là tiểu bảo bối. cho dù bị mất đi người nào, cuộc sống của em cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net